Thần khống thiên hạ, chương 1040, thôn phệ hắc động. Góc truyện audio.com. Huống chi ở bên cạnh hắn còn đi theo ba siêu cấp hộ vệ. Thật muốn chọc giận hắn, trực tiếp đi đem Cố gia tiêu diệt, cũng liền là một ít chuyện mà thôi. Lăng Tiếu vốn là bộ dáng anh tuấn bất phàm, thời điểm không nghiêm túc lộ ra một cỗ tà khí xấu xa. Đối với nữ nhân có lực hấp dẫn chí mạng, nhưng mà lúc hắn nghiêm túc lại giống như chiến thần, lại càng làm cho người khác sùng bái. Bất kể là dạng nữ nhân gì đều sẽ bị luân hãm vào. Quanh thân hắn hiện lên một tầng ngũ thải long lân chiến giáp, thoạt nhìn rất là uy phong lẫm liệt. Một thanh băng hỏa kiếm nơi tay, sát ý đằng đằng lan tràn ra, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ kia tràn đầy khí phách cuồng dã. Bộ tình, Cổ Tiểu Hà cùng thánh nữ của âm dương thần giáo trong mỹ mâu đều tràn đầy vẻ si mê. Các nàng phát hiện Lăng Tiếu hiện tại tràn đầy một cỗ uy thế vô thượng giống như đế vương, làm cho các nàng không khỏi có một loại cảm giác thần phục. Mà những người khác đối với Lăng Tiếu có một loại cảm giác sợ hãi khuất phục. Khí chàng cũng không khỏi yếu đi vài phần, người của Cố gia đều sững sờ tại đương tràng, lại không có một người dám bước lên gọi nhịp, ầm ĩ lớn lối mới vừa rồi kia thoáng cái co rút lại hơn phân nửa. Cố Thanh Phong không hổ là lãnh tụ của Cố gia, thất thần ngắn ngủi rất nhanh liền điều chỉnh lại la hét nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Cùng nhau lên cho ta. Liền ở lúc người của Cố gia động thủ với Lăng Tiếu, Cổ gia Cổ Vũ Phi không nhịn được kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn đây là cái gì? Ở dưới kinh hô của Cổ Vũ Phi, tất cả mọi người không nhịn được hướng phương hướng của Cổ Vũ Phi nhìn sang. Chỉ thấy vô số oan hồn kia giống như nhụ yến quy xào hướng về phía sơn phong bọn hắn cấp tốc bay lướt tới. Một mảnh oan hồn đông nghịt đi đúc không thể tính được rốt cuộc là bao nhiêu con. Hơn nữa mỗi một con đều đã ngưng hình thành công, thực lực của bọn chúng đều có thể so với thiên tôn giai. Một cỗ oan hồn đáng sợ như vậy đột nhiên bay xuống chỉ sợ là đế giai nhìn thấy đều muốn chân mềm nhũn. Huống chỉ bọn họ thân chỉ là địa hoàng giai. Thật, thật nhiều oan hồn a, đây, đây thật là đáng sợ. Bọn chúng không phải là hướng chúng ta mà đi a, mau. Mau chạy đi, bằng không không còn kịp rồi. Còn có thể trốn sao? Các ngươi nhìn bốn phương tám hướng đều có oan hồn bay tới. Con mẹ nó chẳng lẽ nơi này là hang ổ của oan hồn? Đừng nói là thật phải chết ở chỗ này đi. Ta không cam lòng a. Đệ tử của ngũ phương thế lực đều là đồng loạt biến sắc. Từng người đều lộ ra bộ dạng kinh hãi hết sức. Bọn họ cho dù cường thịnh trở lại nhưng đối diện với mấy cái oan hồn vô cùng cường đại không có chút nhân tính nào này cũng có thời điểm luống. Cuống, đều đừng nóng vội, các ngươi nhìn, bọn chúng là bị động khẩu kia hút đi vào đấy. Bộ tình không hổ là nữ trung hào kiệt, nàng phát hiện được chỗ mấu chốt rất nhỏ ở trong đó. Quỷ tử nặng nề gật đầu nói, không sai, những oan hồn kia thật giống như bộ dạng rất sợ hãi. Bọn chúng là bị động khẩu kia hấp thụ vào. Tất cả mọi người bình tĩnh, nhanh chóng ẩn nấp khí tức. Người của Cố gia cũng chẳng quan tâm động thủ với Lăng Tiếu. Từng người đều muốn ẩn giấu khí tức đi, sợ mình sẽ bị động khẩu kia hút vào. Người của ngũ phương thế lực đều yên tĩnh nhìn từng con oan hồn kia bị nuốt vào trong động khẩu. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, ngay cả Lăng Tiếu khí phách mười phần cũng không khỏi thu liễm khí tức. Thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cửa động kia, trong lòng hắn thầm nghĩ. Hồn lực ba động thật cường đại, đây tuyệt đối là tàn hồn của đế giai trở lên, bằng không không thể nào có uy thế bực này. Tàn hồn có thể đạt tới đế giai khi còn sống là đại năng vô cùng đáng sợ. Thực lực của bọn họ khi còn sống tuyệt đối nếu so với trạng thái hồn lực hiện tại đáng sợ gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần trở lên. Lúc trước Lăng Tiếu gặp chính tàn hồn nửa bước huyền đế. Vậy thực lực của bọn họ khi còn sống tuyệt không thể nào là tu vi nửa bước huyền đế. Ít nhất là tu vi đế giai chân thật mới có thể ngưng tụ thành tàn hồn cao giai như thế. Mà ở trong động phủ này tàn hồn đạt tới đế giai chân chính. sợ rằng khi còn sống ít nhất phải là siêu cấp cường giả đạt tới đế giai đỉnh phong, thậm chí là thánh giai cũng nói không chừng. Động khẩu tản ra một cỗ uy áp vô hình cùng khí tức âm sâu khiến cho người ta không thở nổi. Phảng phất ở trong động phủ này có cựu ác ma làm cho người ta không rét mà run. Động khẩu kia ước chừng hấp thu oan hồn một canh giờ mới ngưng lại. Có một phần nhỏ oan hồn không bị hấp thu giống như chim sợ cành cong bắt đầu cực nhanh bay vút mà đi. Căn bản không có đi để ý tới mấy chục người ở giữa sườn núi. Sau khi hết thảy đều bình tĩnh lại, tất cả mọi người giống như thoát hư toàn bộ ngồi ở trên mặt đất. Trên trán đã sớm hiện đầy mồ hôi lạnh, chỉ có Lăng Tiếu cùng người đứng đầu năm đại thế lực vẫn đứng vững không có thất thố. Chúng ta còn có nên đi vào hay không? Bộ Tình mang theo thần sắc cười khổ nhẹ nhàng nói. Thần sắc của mấy người khác đều mang theo vẻ phức tạp. Bọn họ đều biết rõ ở chỗ này nhất định sẽ có đại hung hiểm. Nhưng mà lại không nghĩ tới hung hiểm này lại kinh khủng như vậy. Lại đem nhiều cao cấp oan hồn như vậy đều hấp thụ xuống. Hơn nữa uy áp kinh khủng sinh ra kia quả nhiên là khiến cho người ta có một loại cảm giác hỏng mất. Mặc dù đều biết dưới loại tình huống đại hung hiểm này bên trong sẽ có đại cơ duyên kèm theo. Nhưng mà loại cơ duyên này cũng không phải ai ai đều có thể mở ra được. Đó là đối với người có ý chí chiến đấu cùng tín niệm liều chết cũng phải đánh một trận mới có cơ hội. Nếu không ai cũng đừng nghĩ dễ dàng nhận được cơ duyên bậc này. Lăng Tiếu phảng phất không nghe được lời nói của Bộ Tình. Lại không để ý tới mọi người. Một mình một người lại bắt đầu hướng phương hướng động khẩu đi tới. Lãnh tụ của mấy phương thế lực nhìn thân ảnh to gan lớn mật kia không khỏi đều nhiều hơn vài phần thần sắc kính nể. Cố Thanh Phong vốn chính là vì động phủ nơi này mà đến. Tự nhiên không có lý do gì rút lui vào lúc này. Các ngươi đều lưu lại, ta đi qua đó, nếu như trong vòng nửa tháng không thấy ta đi ra ngoài. Các ngươi liền rời đi trước đi, Cố Thanh Phong rất có một bộ thần sắc thấy chết không sờn nói. Tiếp theo cũng không quay đầu lại mà đi theo, những người khác riêng mình liếc nhau một cái. Tiếp theo Cổ Vũ Phi cũng hạ quyết tâm nói. Tiểu muội các ngươi lưu lại đi, ta muốn nhìn ở bên trong đến tột cùng có cái gì. Đang ở lúc Cổ Vũ Phi muốn rời đi, Cổ Tiểu Hà cũng là kéo Cổ Vũ Phi nói. Ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Không được, bên trong có đại hung hiểm. Ta không thể để cho ngươi phạm hiểm. Cổ Vũ Phi thái độ kiên quyết nói. Cách chương.